Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1527, cừu gia hội tụ. Thượng, nghe mùi vị đi vào từ ngôn phụ cận, chính là tới từ hồn ngục một vị nguyên anh điên phong cao thủ. Chỉ là con mắt của người nọ trở nên vô cùng cổ quái. Bốc lên lục quang không nói, âm thanh cũng lộ ra khàn khàn dữ tợn. Độc phong kiếm. Nguyên lai hắn có thể ngửi được độc phong kiếm lưu lại khí tức. Chấm ngoặc kép, từ ngôn khẽ nhíu mày. Tuy nhiên không nhận ra đối phương. Nhưng là người tới mới mở miệng hắn liền biết là người nào. Nhất định là hồn ngục trưởng thân đồ Liên Thành. Cứ việc mượn nhờ dược vương lô luyện hóa độc phong kiếm truy tung kiếm hồn. Nhưng là bắn nổ độc phong kiếm lại có một tia khí tức lưu tại từ ngôn trên thân. Lấy bí pháp khống chế hồn ngục cao thủ thân đồ Liên Thành. Lúc này mới có thể xác nhận từ ngôn thân phận. Mà không phải đem hắn xem như chân vô danh. Đã tìm tới ta, liền chuẩn bị cùng chúng ta liên thủ đi. Phản kiếm minh cao thủ đến. Ấy, lưỡng nghi phái lão tổ đều ở chỗ này đây. Các ngươi hồn ngục người cũng nên xuất lực. Từ ngôn ngưng trọng điểm một cái đầu. Hắn là chuẩn bị lại chết tại chân vô danh trên thân. Dự định chết không thừa nhận. Ma tộc khí tức, ngươi là thân đồ Liên Thành. Canh giữ ở cửa ra vào hoa thường tại thủy trung nhìn chằm chằm mới tới tu sĩ. Này lúc thấp giọng hô một tiếng rốt cục nhận ra đến từ ma tộc khí tức. Theo hắn biết, hồn ngục trưởng sẽ một loại tà ác pháp môn. Có thể dùng ma tộc thiên phú chi lực tạm thời khống chế tu sĩ. Thời gian tuy nhiên không lớn, lại có thể làm đối phương tu vi tăng nhiều. Nếu như khống chế chính là nguyên anh đỉnh phong, liền có thể phát huy ra có thể so với hóa thần thực lực. Hoa thường tại tuy nhiên có thể kết luận chân vô danh đúng vậy từ ngôn giả mạo. Nhưng hắn cũng không biết rõ thân đồ Liên Thành cùng từ ngôn liên quan. Lại càng không biết nói hai người có đại thù. Khi hắn nhận ra mắt bốc lục quang tu sĩ nhưng thật ra là thân đồ Liên Thành tại khống chế về sau. Trong lòng một bầm, đề phòng. Hồn ngục trưởng là kiếm vương điện một đầu hung khuyền. Điểm này phản kiếm minh hóa thần cường giả tất cả đều biết rõ. Càng đối nó vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ gặp nhau tại đan phủ di tích. Ai cũng không biết rõ song phương có thể hay không chém giết. Hoa thường tại đối với thân đồ Liên Thành kiêng kỵ. Lớn nhất nguyên do vẫn là song phương tu vi. Hoa thường tại chỉ có hóa thần trung kỳ. Mà hồn ngục trưởng thì là hóa thần đỉnh phong cao thủ. Nghe nói có người đoán được thân phận của mình. Thân đồ Liên Thành quay đầu nhìn thoáng qua. Cười nhạo nói. Bất nam bất nữ gia hỏa. Bổn tọa hôm nay không đếm xỉa tới ngươi. Ngoại trừ từ ngôn. Thân đồ Liên Thành đối với người nào đều không có hứng thú. Bị người nhận ra hắn không thèm để ý chút nào. Cười gằn tiếp cận từ ngôn. Nói. Tìm bổn tọa liên thủ có thể. Ngươi có nói muốn bỏ ra cái giá gì? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta liền giúp ngươi giết chết tất cả phản kiếm minh gia hỏa. Như thế nào? Một lời đã định, có hồn ngục trưởng cho chúng ta tọa trấn, thì sợ gì phản kiếm minh? Từ ngôn hung hăng điểm một cái đầu, nói, chờ chúng ta thu lấy xong linh đan cùng dị bảo, tại linh tê viên cùng bọn hắn phản kiếm minh nhất quyết cao thấp. Cái này muốn khai chiến. Vừa vặn chúng ta tán tu một phương nhìn xem náo nhiệt. Ha ha, chư vị đạt được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Chiếc đỉnh lớn này bên trong cực phẩm linh đan. Không có bị đập không a? Lại có tiếng âm từ ngoài cửa truyền đến. Đồ Thanh Trúc chắp tay sau lưng đi vào đan phủ. Đối mặt hoa thường tại cùng thân đồ Liên Thành. Hắn thế mà thần sắc bất biến. Dù bận vận ung dung tuyển cái vị trí. Khoảng cách từ ngôn không gần không xa. Ha ha cười nói, vô danh đạo hữu thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu có cơ hội, chúng ta lại luận bàn một chút. Trên lôi đài đánh đến thực sự chưa đủ nghiền a, chân vô danh khiêu chiến qua đồ Thanh Trúc. Phát hiện đối phương cổ quái về sau chân vô danh trực tiếp thối lui ra khỏi thứ ba lôi. Bị đồ Thanh Trúc nói thành đánh đến chưa đủ nghiền cũng là thật. Vô danh công tử căn bản là không có dự định trên lôi đài liều mạng. Tốt a, không bằng liền tuyển tại linh tê viên tốt. Chờ chúng ta đem phản kiếm minh ra hỏa dọn dẹp sạch sẽ. sẽ cùng ngươi Đồ công tử phân cái cao thấp trên dưới. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Từ ngôn nhất chỉ hoa thường tại. Đối Đồ Thanh Trúc nói ra. Bất quá ngươi đến giúp đỡ chút. Trước giúp chúng ta giết chết hoa thường tại phân thân. Sau đó chúng ta mới có thời gian luận bàn. Có thể so với hóa thần phân thân nếu là không chết. Bản công tử tâm thần bất an a, vô danh huynh nâng cao ta. Người ta thế nhưng là hóa thần phân thân. Có hóa thần sơ kỳ uy năng. Ta chỉ là cái nho nhỏ nguyên anh. Cầm cái gì cùng người ta đấu đâu. Đồ Thanh Trúc giang tay ra. Mặt mũi tràn đầy không thế nào. Tự nhiên là bắt ngươi hai vị trợ thủ. Các ngươi ba vị nguyên anh đỉnh phong. Chẳng lẽ lại còn sợ một cái hóa thần phân thân. Từ ngôn nói nhất chỉ đuổi theo Đồ Thanh Trúc đến đan phủ di tích văn võ nhị lão nói nói. Văn võ nhị lão là vĩnh vọng phong nô bộc. Văn lão là cái mặt mũi tràn đầy ôn hòa lão đầu. Chộp lấy tay áo nhìn giống như cái nho sinh. Võ lão thì là lão phụ. Kéo tay áo thái độ hung dữ. Cao lớn vạm vỡ giống như vũ phu. Thiếu chủ chớ có bên trong người ta quỷ kế. Chúng ta không phải phản kiếm minh người. Cũng không phải kiếm vương điện người. Mà là tán tu bên trong người. Văn lão đi tới gần đứng tại Đồ Thanh Trúc sau lưng. Nhắc nhở lấy vị này tuổi trẻ thiếu chủ đừng xúc động. Thiếu chủ chớ sợ. Ai nếu dám khi dễ nhà ta thiếu chủ. Lão thân liền liều mạng với người đó. Võ lão thoạt nhìn là cái lỗ mãng vũ phu. Tiếng nói môn cực lớn. Tiếng giống có thể xưng chấn thiên. Nhìn thấy văn võ nhị lão. Từ ngôn ánh mắt đúng vậy hơi động một chút. Hắn nhìn ra một số không giống bình thường địa phương. Giống như hai cái này lão già cũng không hiểu rõ Đồ Thanh Trúc. Nếu không cái kia văn lão sẽ không nói ra nhắc nhở chi ngôn. Mà võ lão cũng sẽ không cho thiếu chủ đánh khí. Văn võ nhị lão biểu hiện. Rõ ràng là hộ vệ một vị mới ra đời tiểu tướng. Mà ở từ ngôn xem ra. Đồ Thanh Trúc lòng dạ tâm cơ tuyệt đối với tại văn võ nhị lão phía trên. Căn bản là không cần hai cái lão bộc nhắc nhở. Chẳng lẽ lại, Đồ Thanh Trúc lừa vĩnh vọng phong người. Từ ngôn ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm. Đồ Thanh Trúc đáy mắt thì hiện lên một tia chán ghét. Hắn khoát tay áo, nói, biết rõ, ta cùng vô danh huynh mới quen đã thân. Nhất định phải nhân cơ hội này hảo hảo lĩnh giáo một phen mới được. Người nói đúng không, vô danh huynh. Đồ Thanh Trúc một vừa nói lấy, một vừa nhìn giống như tùy ý quét mắt thân Đồ Liên Thành. Đáy mắt nổi lên một tia lãnh mang. Văn võ nhị lão đi theo Đồ Thanh Trúc bên cạnh. Riêng phần mình tuyển vị trí. Đồ Thanh Trúc nhanh như vậy liền đã tới đan phủ. Có chút vượt quá từ ngôn đoán trước. Chuyện cho tới bây giờ. Từ ngôn chỉ có thể mong mỏi nó cưu gia của hắn chậm một chút tìm tới đan phủ. Hoa thường tại phân thân. Thần Đồ Liên Thành khống chế hồn ngục cao thủ. Đồ Thanh Trúc, tăng thêm quỷ dị kim đồng. Bốn người này tại từ ngôn xem ra tất cả đều là đại địch. Mà đối phương đều có thể phát huy ra có thể so với hóa uy năng của thần. Hiện tại đã là tuyệt hiểm vờn quanh. Lại đến mấy cái cừu ra. Vậy thì thật sự cừu tử nhất sinh. Cũng may bốn người phân thuộc thế lực khác nhau. Thần Đồ Liên Thành thuộc về kiếm vương điện một phương. Hoa thường tại cùng kim đồng là phản kiếm minh người. Đồ Thanh Trúc lại thế nào quỷ dị cũng phải quy về tán tu một phương. Như thế tam túc đỉnh đứng cục diện đối với từ ngôn tới nói coi như có chút quay lại dư. Chỉ ít ba bên cường nhân tại kiềm chế lẫn nhau. Vù vù âm thanh cùng với quang mang xuất hiện tại trên chiếc thần đỉnh. Một khắc đồng hồ đã đến giờ. Bao tiểu lâu đưa tay chụp về phía cự đỉnh. Đoàn thứ ba đầu rồng khói bụi xuất hiện. Đem hắn bọc lại. Không bao lâu mây mù tan hết. Bao tiểu lâu lấy được linh đan đúng là đã bị hắn phục dưới. Người khác thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đến là cái gì đan dược. Cửu anh thần hỏa đỉnh khó trách được xưng là mở cửa đỉnh. Khẳng khái đến cực điểm. Đã có ba khỏa cực phẩm linh đan xuất hiện. Làm người thứ tư đi ra phía trước đứng tại thần đỉnh bên cạnh thời điểm. Đan phủ ngoài cửa lớn lại có người ảnh lắc lư. Lúc ở bên ngoài vẫn là một đạo bóng người. Vào tới cửa lại biến thành hai người. Chính là Tiếu Cửu Tuyền vợ chồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.